Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Đêm Say của tác giả Nữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức và đi đến nội dung chính của tập 7 ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên một chi tiết quan trọng, đó là sau khi nghe xong hãy ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chúng tôi bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi được những tập truyện sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai một cách sớm nhất nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Nghe từng lời đầy tính mỉa mai của Châu, nhìn mặt cô ta, tôi cảm thấy buồn nôn thật sự, hận không thể xông lên cho ả mấy cái tát. Nhưng mà rồi tôi chợt nghĩ lại, bản thân phải nhờ có Ngọc mới được vào đây làm. Tuy công việc bị người khác chèn ép, nhưng mà là nơi tôi có thể kiếm được tiền để nuôi gia đình và nuôi chính mình. Bây giờ đánh nhau với cô ta, không những phần thắng không chiếm được, có khi còn bị người nhà cô ta dùng quyền chèn ép cho đến mức mất việc. Lúc ấy tôi lại trôi lênh bênh giữa biển người. Hơn nữa là tôi đã gọi về cho bố mẹ, hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền về. Tôi làm sao dám đẩy mình đi vào vũng bùn được. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng điều chỉnh nét mặt mình sao cho thật bình tĩnh và nói: tôi không quan ông ta, tin hay không thì tùy các người. Nói rồi tôi muốn quay người và rời khỏi, nhưng người đàn ông kia lại không để cho tôi đi vào. Hắn nắm lấy khuỷu tay tôi và kéo lại, tiếp tục xin lỗi. Thôi mà, anh biết là em muốn anh trả thù cái cô Châu kia cho em. Vì cô ta bắt nạt em, anh cũng muốn giúp em chứ không phải là không. Chỉ là nhà cô ta dây dưa dễ má nhiều lắm, một mình anh không cáng đáng nổi. Dù sao thì anh cũng chỉ là một tay quản lý nhỏ của tổ năm, nếu em muốn sang đó thì anh giúp được. Tôi nhìn cái bản mặt đầy giả tạo của lão ở bên cạnh, rồi lại nhớ lại cái ánh mắt đắc thắng của Châu. Não bộ tôi cũng nhanh chóng phân tích và hiểu ra được mọi chuyện. Tôi nhìn vào mắt gái quản lý đó, hai tay siết chặt, lồng ngực phập phồng đầy tức tối. Các người hùa nhau, hám hại tôi à? Muốn đuổi tôi ra công ty à? Còn ông nữa, cô ta trông bao nhiêu tiền? Hay cô ta trông ngổ cùng nên ông bất chấp làm theo lời của à? Quay sang để tôi xuống vực. Lão quản lý vẫn bày ra cái vẻ mặt vô tội, lão cất giọng buồn buồn. Xem lại nói thế, anh đối với em là thật lòng. Anh cũng đã bảo với em là anh không thể bỏ vợ được vì anh còn các con. Nhưng mà nếu em đồng ý qua lại, anh vẫn sẽ chu cấp tiền cho em cơ mà. Tôi điên người, chỉ thẳng tay vào mặt của lão, gằn từng tiếng rít qua kẽ răng. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu công chạm vào người tôi. Tôi cảnh báo ông, tôi tuy thân một mình, nhưng ông đừng nghĩ như thế là có người có thể bắt nạt tôi. Còn dùn xéo lắm cũng quằn, ai đẩy tôi xuống vực tôi cũng sẽ kéo theo họ đi theo mình đấy. Tôi nói đều là sự thật. Việc này chúng nộp vụ oan giá hỏa gài cho tôi có thể nhẫn nhịn ép xuống để chúng dừng tay lại. Nhưng mà nếu chúng vẫn cố tình muốn triệt đường kiếm cơm của tôi nghĩ là mình chẳng còn cao thượng thêm được nữa. Bố mẹ tôi già cả chỉ có một mình, cuộc đời họ nghèo hèn tiền bạc, nhưng mà nhân cách thì không hèn. Tôi không thể để họ mất mặt vì tôi, bởi vì những cái tin đồn bịa đặt được. Ngẩng cao đầu bước qua những ánh mắt đầy khinh bỉ dành cho mình, tôi đi thẳng ra ngoài để về nhà. Hôm nay dự báo thời tiết báo thủ đô nhiệt độ sẽ giảm nhẹ vì có không khí lạnh đổ bộ xuống, lại có thêm một chút mưa, thành ra cái rét buốt có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Tôi cầm ô đi dưới vỉa hè ra trạm xe buýt ngồi xuống. Đoạn đường hôm nay so với hôm qua vắng vẻ hơn nhiều, xung quanh chỉ có tôi cùng với mấy người công nhân lao động lác đác đi làm ca đêm. Nhìn họ, tôi mới cảm thấy được mình không có lạc lõng ở thành phố này. Như thế bản thân mới giữ được động lực sau những lần thất bại chỉ muốn buông bỏ. Tôi gọi điện về cho bố mẹ dưới quê. Mẹ tôi nói tiểu đa tháng vừa rồi tăng lên được 2 cân. Tuy nhiên tiền chi vào việc tiêm phòng và tiền sữa bỉm hết đến gần 5 triệu. Bà xót ruột đến mức như người khác đem từ cắt từng khóc ruột. Tôi nghe xong cũng buồn, oán thán chẳng dám, nên chỉ có thể hết sức an ủi hai ông bà. Con là do tôi lựa chọn sinh ra. Việc chi tiêu là một khoản lớn mà tôi cũng đã lường trước rồi.